Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 316, so đồng chọn rể. Mọi người gặp cái này tiểu gia đình lại có chuyện thuyết. Từng cái quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Vừa tài cái này tiểu gia đình một câu rơi người khẩu vị chua chua. Sau cùng hống chủ tiệc sinh nhật Tô Tuân cười ha ha. Giờ phút này tất cả mọi người là muốn nhìn một chút hắn tiếp xuống còn có thủ đoạn gì nữa. Ba ba Trung Văn Võng Lý Mộc Nhiên không sợ chút nào bọn họ ánh mắt. Nói đùa, người sinh ra tới chính là cho người nhìn. Cửu ca nếu là sợ, chẳng lẽ muốn chính mình tìm một cái lỗ chui vào sao? Hắn quét qua chung quanh trên mặt bàn, nhìn lấy những cái kia trước để lên ăn vặt thức ăn. Cười vang đường, một cân hạt dưa hai cân táo. Chúc Tô đại nhân cả đời hảo vận tới sớm tam cân bánh kẹo bốn cân tiêu. Chúc Tô đại nhân cả nhà cắt tường sẽ không chạy năm cân đậu phộng sáu cân đào. Chúc Tô đại nhân số làm quan liên tiếp cao. Hôm nay Tô đại nhân đại thọ, tiểu tử liền đưa Tô đại nhân. Thuận buồm xuôi gió, song long hí châu, tam dương khai thái, tứ quý phát tài, ngũ phúc lâm môn, lục lục đại thuận, thất tinh phủng nguyệt, bát diện xuân phong, cửu vận đương đầu, thập toàn thập mỹ, bách tuế bình an, thiên tường bách hợp, vạn sự như ý, ức khí phân phát. Lý Mộc Nhiên lời nói này một mạch mà thành. Lời nói này bên trong trừ chúc phúc, cũng là chúc phúc. Trong sảnh đám người sau khi nghe xong hắn cái này sáng sủa trôi chảy một chuỗi dài lời khấn. Trừ mê muội cũng là toát mồ hôi. Vô sỉ gặp qua, vô sỉ như vậy nhưng chưa bao giờ nhìn thấy. Cái này kiều gia gia đình cũng không biết là từ chỗ nào cái trong khe đá đụng tới. Nói chuyện làm việc như vậy không thể lễ nghĩa. Đây là mừng thọ sao? Cái này căn bản là đến vuốt mông ngựa, mà lại đập như thế trực tiếp. Mày may che lấp trang trí đều không có. Quả nhiên là vô sỉ đạo cực gây nên a. Đại tiểu thư nghe vừa bực mình vừa buồn cười. Thật không biết đạo nhãn trước cái tên xấu xa này trong lòng mỗi ngày đều suy nghĩ cái gì. Bất quá cái này ngay vui. Dạng này ngay thẳng lời nói thuộc về thích hợp nhất. Vạn ba ba tiểu thuyết internet huyền huyền bằng huyền nhìn qua Tô Tuân phất dâu cười hình dáng khuôn mặt. Nàng liền nhịn không được lắc đầu cười một tiếng. Cái tên xấu xa này trời sinh cũng là há miệng. Thiên hạ còn không có hắn hống không được người. Lý Mộc Nhiên nếu là nghe được hắn lời này, tất nhiên sẽ về nói. Chính là không có dỗ lại đại tiểu thư ngươi a. Tô Tuân mặc dù thuyết chính là đại văn hào, kinh châu bách quan chi thủ. Thế nhưng là hắn cũng bất quá là nhất giới phàm nhân. Như vậy náo nhiệt thời gian. Dạng này ngay thẳng lời nói. Hắn nghe được trong lòng thoải mái. Cười ha ha cười nói. Tốt, tốt, khen thưởng, khen thưởng. Mọi người vốn cho rằng Tô Tuân hội phốc một trong mũi. Không ngờ thế mà vui vẻ đến tận đây. Từng cái trên mặt hối hận không thôi. Sớm biết mình cũng như vậy nói. Bên này khen thưởng còn chưa kết thúc. Đã thấy Tô Tuân đứng dậy đối mọi người thuyết đường. Hôm nay chính là lão hủ 50 ngày mừng thọ. Chư vị có thể tới. Lão hủ cảm kích khôn cùng. Vừa tài đúng lúc gặp Lý công tử mừng thọ. Lão hủ nhưng trong lòng thì nghĩ đến một câu đối. Muốn cùng chư vị cùng nhau giao lưu trao đổi. Tô Tuân tuy nhiên tuổi trên 50 thế nhưng là. Thanh âm to. Mọi người nghe xong. Đều là thở dài về đường, chủ tiệc sinh nhật ra đề mục. Tô Tuân cũng không biết đường nghĩ đến cái gì. Khắp khuôn mặt là vui sắc. Chỉ nghe hắn sáng âm thanh ngâm đường, đậu phộng hoa rơi. Cây lạc, sinh sinh gần nhau, đời đời gắn bó, sinh ra con cháu đầy đàn. Cái này câu đối mượn đậu phộng hoa rơi. Dẫn xuất sinh sinh gần nhau, đời đời gắn bó. Chính ứng hiện tại Tô Tuân 50 ngày mừng thọ cảm khái. Bây giờ hắn cũng là ngồi ở vị trí cao, con đường làm quan bằng phẳng, thế nhưng là một câu cuối cùng sinh ra con cháu đầy đàn lại là gây nên mọi người mơ màng. P33 tiểu thuyết, P Internet, P Huyền Mũ Bằng, Tô Thức Năm cùng Nhược Quán, còn không cân nhắc kết hôn, thế nhưng là Tô Tiểu Tiểu cũng đã tuổi tròn đôi mươi. Bây giờ chưa xuất giá, mặc dù thuyết Tô Tiểu Tiểu danh mãn Giang Nam. Có thể nàng dù sao cũng là nữ tử. luôn luôn muốn làm vợ người. Tô Tuân nói chính mình cảm khái đồng thời, cũng đem trong lòng mình đối Tô Tiểu Tiểu hôn sự sốt ruột nói ra. Mọi người ở đây có thể vì một phương quan lại, tự nhiên là có chút bút mặc tại trong bụng. Giờ phút này nghe xong đều là trực tiếp xem nhẹ phía trước cảm khái. Lưu ý một câu cuối cùng, mà Tô Tiểu Tiểu nghe xong, khuôn mặt nhỏ không khỏi hơi hơi phiếm hồng, ngượng ngùng cúi đầu xuống. Mặc dù thuyết cha mình đại nhân đề cập chính mình hôn sự, thế nhưng là hôm nay chính là ngày vui, nàng cũng không dễ mở miệng phản bác, đành phải không ra tiếng. Ánh mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Kiều Diệu Lâm cũng là một tài nữ, chỉ là tinh thông thương nghiệp còn hơn nhiều bút mặc. Bởi vậy mọi người chỉ biết đường nàng là cái cửa hàng nữ tử hiếm thấy, lại quên nàng bản thân tài hoa. Tô Tiểu Tiểu ánh mắt liếc qua tuy nhiên chợt có chợt tán, thế nhưng là nương tựa theo nữ nhân trực giác đại tiểu thư vẫn là bắt được. Lý Cửu, cái này câu đối, người có thể nghĩ đến vế dưới. Lý Mộc Nhiên nghe hắn hỏi thăm, cười gật gật đầu, nói đùa, Cửu ca năm đó làm sao cũng là cao tài sinh có được hay không? Dạng này câu đối còn không phải hạ bút thành văn, tự nhiên là nghĩ đến. Đối có thể tính tinh tế. Lý Mộc Nhiên nghe xong, bạch nàng liếc một chút, cái này câu đối đúng không tinh tế còn có thể gọi câu đối sao? Đại tiểu thư ngươi là đến khôi hài sao? Ngươi nhớ kỹ, không thể tiếp lần này liên, có biết đường, không thể tiếp liên, chính mình cùng Tô Tiểu Tiểu có cắt không đứt lý còn loạn quan hệ. Hắn vốn muốn đem cái này liên tiếp quá khứ, chỉ ít cũng coi là băng cái này Tô Tiểu Tiểu trước ngăn lại một tiễn, không nghĩ tới đại tiểu thư thế mà lại như thế thuyết. Lúc này có chút không hiểu hỏi thăm, đại tiểu thư, cái này Tô đại nhân tìm người đối câu đối, ta làm sao lại không thể đối đâu? Ngươi, chấm ngoặc kép, đại tiểu thư bị hắn một câu nói kia hỏi á khẩu không trả lời được. Lý Mộc Nhiên thuyết không tệ, mặc dù thuyết cái này câu đối bên trong hữu chiêu tế chi tâm, thế nhưng là cái này liên chính là Tô Tuân nói ra miệng. Này Tô Tiểu Tiểu nhưng lại chưa biểu lộ cõi lòng. Bởi vậy cái này liên ngã xuống đất là cái hương vị gì? Lại là không có người nói rõ ràng. Kiều Diệu Lâm khẽ cắn môi dưới, chăm chú nhìn hắn. Mà lúc này Tô Tiểu Tiểu gặp trong sảnh đám người đều là đang suy tư. Chỉ có Lý Mộc Nhiên cả lơ phất phơ cùng Kiều Diệu Lâm nhàn tự lời nói này. Đồng thời thỉnh thoảng nhìn chung quanh, hoàn toàn không đem cái này câu đối coi ra gì. Trong nội tâm nàng im lặng thở dài, buông xuống mi đầu, bỗng nhiên nhìn về phía ở bên cạnh Tô Thức, nhẹ giọng đưa lỗ tai nói vài lời cái sau khi nghe vội vàng gật đầu, hướng về Lý Mộc Nhiên phương hướng đi tới. Lý đại ca, a, Tô tiểu nhị, Tô công tử, Kiều đại tiểu thư, tại hạ hữu lễ. Nhìn lấy Tô Thức bộ dáng, Lý Mộc Nhiên không hiểu hỏi thăm, làm sao tiểu Tô? Tô Thức mắt nhìn còn đang suy tư mọi người, vội vàng đối hắn thuyết đường, Lý đại ca, ta biết rõ đường ngươi bản sự, lần này ngươi có thể nhất định băng băng tỉ tỉ, băng Tô Tiểu Tiểu. Hắn nghe Tô Thức lời nói, hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm lên tiếng. Ở một bên đại tiểu thư gặp hai người nâng lên Tô Tiểu Tiểu, cũng là nghiêng tai dựa đi tới. Lý đại ca, người có thể không biết, gia phụ ngày bình thường liền ưa thích hành động theo cảm tính. Hôm nay chính là hắn ngày mừng thọ, mà hắn mấy năm này luôn quải niệm lấy tỷ tỷ hôn sự. Hôm nay chưa chừng đến cái câu đối chiêu tế, đến lúc đó hắn tính khí vừa lên đến, nếu là vì tỷ tỷ định ra một mối hôn sự, cái kia còn đến. Lý Mộc Nhiên nghe hắn lời nói, trong lòng chẳng biết tại sao, lộp bộp một chút. Cái này Tô Tuân chính là chủ một tòa thành, mà lại là cái tính bướng bỉnh. Này Tô Tiểu Tiểu chính là cái này giang nam đệ nhất đại tài nữ. Hôm nay mừng thọ người, phần lớn đều là địa phương quan viên. Mặc dù thuyết chức vị có lẽ không bằng Tô Tuân cao, thế nhưng là nếu thật là định ra nhóm việc hôn nhân, cũng có thể xem như môn đăng hộ đối. Bất quá vì cái gì lão tử nghĩ đến đây cái, tâm lý mụ nội nó cứ như vậy khó chịu đâu. Đại ca, van cầu ngươi, lần này nhất định phải băng băng tỉ tỉ. Lý Mộc Nhiên cũng chẳng biết tại sao. Thế mà ma xui quỷ khiến gật gật đầu. Tô Thức thấy thế thở dài ra một hơi. Lý Mộc Nhiên bản sự hắn cũng đã gặp qua. Thiên thượng nhân gian tuyệt đối đến nay chỉ có chính hắn phá một cái. Đến bây giờ đều đã truyền khắp toàn bộ Giang Nam. Còn chưa có vế dưới đối ra. Nó bản lĩnh trong lòng hắn không phải bàn cãi. Tô Thức rời đi về sau. Lý Mộc Nhiên đang chuẩn bị lên tiếng đối nghịch. Ở bên cạnh hắn đại tiểu thư đem hai người lời nói nghe vào trong tai. Nguyết hắn một cái nói. Lý Cửu, cái này câu đối. Không cho ngươi đúng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.